Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1349. Phục sinh căn cứ, chương 1357. Phục sinh căn cứ, nhưng có thể khẳng định là, dị không gian trận pháp đã mất đi tác dụng. Không phải đám người là vào không được. Mấy ngày thời gian đám người tìm tới mười mấy mai chí tôn tinh thể. Về sau còn có một số vũ khí loại hình, nhưng đại bộ phận đều là ngụy cấp chí tôn. Hồng Liên không cần vũ khí, bởi vì nàng có cấp chí tôn đao. Tiết Nguyệt công hội cùng vực sâu quốc gia toàn lực phối hợp. Tại bí cảnh bên trong phát hiện tài nguyên bị bí mật vận chuyển ra. Hai ngày sau mấy người rốt cuộc tìm được trước đó miểu sát đông đảo trùng tộc đồ vật. Hồn phách trận pháp tinh thạch, vật này không phải rất lớn, chỉ có cao hơn 3 mét, cùng phổ thông to lớn tinh thạch bề ngoài không có gì khác biệt. Nhưng mà bên trong lại ẩn chứa khổng lồ linh hồn năng lượng. Trọng yếu nhất một cái công năng chính là phục sinh, vật này nếu như cùng chí tôn tinh thể kết hợp, về sau tại phối hợp một chút vật gì khác, có thể chế tạo cùng loại thiên sứ nhất tộc chuyển sinh chi. Chỉ cần đem một tia linh hồn cùng hồn phách trận pháp tinh thạch khóa lại. Như vậy tại hữu hiệu phạm vi bên trong nếu như bị giết chết. Liền có thể từ thiết trí địa phương tốt phục sinh. Nhưng phục sinh cần năng lượng cường đại. Nghiêm ngặt đã nói cấp bậc gì đều có thể phục sinh. Trách không được trước đó sẽ chớp nhoáng giết chết nhiều như vậy trùng tộc. Bởi vì trùng tộc dùng không làm phương thức chạm đến hồn phách trận pháp tinh thạch. Ngươi cần sao? Đoạn Thu nhìn về phía Hồng Liên hỏi. Vật này đối cấp chí tôn cũng là rất hữu dụng, có thể tăng cường cấp chí tôn tinh thần lực, dù sao cũng là Hồng Liên trợ giúp đám người tìm tới. Cho nên muốn nhìn tính toán của nàng. Hồng Liên nghe xong lắc đầu. Ta không cần, các ngươi dùng để kiến tạo phục sinh căn cứ đi. Một người lực lượng cuối cùng có hạn. Có lẽ tương lai ta còn cần trợ giúp của các ngươi, Ngươi cũng cẩn thận một chút, mặc dù trôi qua lâu như vậy, nhưng khát máu liên minh nói không chừng vẫn còn ở đó, Đoạn Thu lo lắng nói. Khát máu liên minh là thái cổ kỷ nguyên một cái tồn tại hết sức khủng bố. Toàn bộ liên minh đều là cấp chí tôn tạo thành, Đoạn Thu cùng khát máu liên minh không có gì gặp nhau. Cho nên cũng không biết cụ thể tin tức. Yên tâm đi, đánh không lại ta vẫn có thể chạy, vật này không vận may ra ngoài. Các ngươi muốn tạo ra một cái che đậy linh hồn ba động trang bị, giao cho ta. Đoạn Thu nghe xong nói, sau đó một ngày thời gian chính là chuẩn bị vận chuyển hồn phách trận pháp tinh thạch. Vật này so chí tôn tinh thể còn muốn chân quý, xem ra càng là xâm nhập bí cảnh càng có thể tìm tới đồ tốt. Thời gian một ngày bên trong. Đoạn Thu cùng Tracy đều vô cùng khẩn trương, bởi vì sợ xảy ra vấn đề, hồn phách trận pháp tinh thạch bị an toàn đưa ra ngoài về sau. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm Money tiếp tục lục soát vật tư. Đoạn Thu hiện tại là cùng bầy trùng còn có trụ minh bạch từ liên bang tại tranh đoạt. Cầm tới tài nguyên càng nhiều tương lai phát triển cũng liền càng nhanh. Còn tốt lúc ấy Đoạn Thu cùng Tracy lựa chọn tiến đến nhìn xem. Nếu như không tiến vào, chờ trụ minh bạch từ liên bang hấp thu xong bên này tài nguyên tuyệt đối sẽ công kích lần nữa hai. Người thế lực, lúc đầu Hồng Liên là chuẩn bị trợ giúp Đoạn Thu bọn người mấy ngày liền rời đi. Nhưng nàng bỗng nhiên cải biến kế hoạch, muốn trợ giúp Đoạn Thu bọn người phát triển, tối thiểu muốn đem cái này bí cảnh thăm dò xong rời đi. Hồng Liên cũng phát hiện thời đại này khác biệt, cấp chí tôn khả năng cũng không phải là vô địch, trước đó nàng đều là tự mình một người đang hành động. Nhưng lần này xem ra cần đồng đội, chính như cùng Đoạn Thu giống như Tracy, đã từng vực sâu chủng tộc cùng chủ vị diện chủng tộc là đối địch quan hệ. Nhưng bây giờ song phương lại liên hợp, trước mắt chỉ phát hiện một cái hồn phách trận pháp tinh thạch. Còn cần khi tìm thấy một cái. Vực sâu cùng Đoạn Thu đám người hệ thống tu luyện không giống. Cho nên song phương cũng không thể sử dụng một cái phục sinh căn cứ. Đương nhiên, phục sinh căn cứ cũng không phải là dễ dàng như vậy kiến tạo. cần rất nhiều hy hữu tài nguyên. Coi như hiện tại Tuyết Nguyệt đem hết toàn lực đều tạo không ra. Mặc dù nói là phục sinh, nhưng trên thực tế chính là bảo hộ linh hồn một cái trang bị. Chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy thì có thể trùng sinh. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở linh hồn. Nếu như đối thủ trực tiếp xóa bỏ linh hồn, như vậy phục sinh căn cứ là không có cách nào trùng sinh. Mà lại phục sinh căn cứ cũng có rất lớn hạn chế. Cần tại khoảng cách nhất định bên trong mới có thể phục sinh. Tóm lại rất phức tạp, muốn chế tạo còn cần tìm rất nhiều hy hữu tài nguyên. Nhanh đến khu vực trung tâm, ta cảm thấy đặc thù năng lượng ba động, nhưng không cần lo lắng. Không có nguy hiểm Ni, Hồng Liên nói. Đi tới không có mấy cây số, mấy người liền phát hiện mới trận pháp tiết điểm Ni lần này không phải cái gì thủy tinh mà là đặc thù kim loại. Hết thảy 12 cái màu đen cột đá, trung tâm là một khối to lớn ngân sắc khoáng thạch, phát hiện đồ tốt, Tracy cao hứng nói. Cái này ngân sắc khoáng thạch chính là trước mắt thứ cần thiết. Một loại có thể chế tạo cấp chí tôn vũ khí khoáng thạch. Luyện chế sau kim loại chỉ có cao giai cấp chí tôn mới có thể phá hủy. Nhưng tương phản cũng rất khó được luyện chế, cần vương cấp cao giai thợ rèn mới được. Vực sâu có một nơi có thể hòa tan khối này kim loại. Nhưng ta tìm không thấy thợ rèn, ta nghĩ một chút biện pháp, Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói. Loại chuyện này không thể sốt ruột, chỉ cần tài nguyên nắm giữ ở trong tay mình, như vậy về sau liền có thể nghĩ biện pháp sử dụng. Hồng Liên kiểm tra một chút chung quanh cột đá, về sau mỉm cười nói. Các ngươi đem những này cây cột cũng lấy đi. Cải tạo một chút có thể biến thành khốn người trận pháp, ta cái này thông chi người tới, Đoạn Thu xuất ra máy truyền tin nói, thu hoạch lần này quá phong phú, nhưng muốn đem những tư nguyên này dùng xong thì cần muốn thời gian rất lâu. Tracy nhìn xem thủ hạ bận rộn thân ảnh, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn nói với Đoạn Thu. Trên thực tế vực sâu cũng là chủ vị diện tới nhân loại. Chỉ là chúng ta tu luyện công pháp cùng hệ thống khác biệt. Ta biết một chỗ, bên trong có để vực sâu cùng chủ vị diện cùng tồn tại phương pháp. Kết thúc về sau chúng ta đi thăm dò một chút a. Tốt, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Cũng là bởi vì tu luyện hệ thống, cho nên vực sâu mới cùng chủ vị diện chủng tộc không giống. Đương nhiên, mặc kệ là vực sâu vẫn là chủ vị diện mạo hiểm giả. Đến vương cấp hai bên cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng vương cấp cường giả dù sao cũng là số ít, Tiết Nguyệt nếu như muốn cùng Hoa Mai quốc gia triệt để liên hợp. Tìm tới cùng tồn tại phương pháp là tốt nhất, sau đó mấy ngày thời gian, đám người liền tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm trận pháp tiết điểm. Chí tôn tinh thể không có tìm được, nhưng lại tìm được hai khối hồn phách trận pháp tinh thạch. Ngoại trừ hồn phách trận pháp tinh thạch bên ngoài, còn có một số đặc thù kim loại, cũng có thể chế tạo cấp chí tôn vũ khí kim loại. Những trận pháp này tiết điểm bên trong hoặc là to lớn tinh thể, hoặc là chính là cái gì vũ khí, đương nhiên còn có cùng loại phong ấn bảo dương tồn tại. Bí cảnh hẳn là hình tròn, khu vực trung tâm rất nhanh liền có thể đến tới. Nhưng đoán chừng khu vực trung tâm bầy trùng cùng trụ minh bạch từ liên bang đã qua. Cho nên đám người cũng không nóng nảy, liền thuận theo tự nhiên. Chuyện nơi đây giải quyết xong về sau, Hồng Liên sẽ đi báo thù. Về sau Đoạn Thu liền cùng Tracy đi thăm dò một chỗ bí cảnh. Đoạn Thu còn chưa tới vương cấp cửu đoạn đỉnh phong, cho nên hắn còn cần tiếp tục tăng lên. Hết chương.